Hướng Nhật cũng không dám đánh cược ba người Monica sẽ không nhận ra hắn. Dù sao ba nữ nhân này hắn đều đã từng quen biết. Nhất là Hoắc Vãn Tình và Monica, đều là người đã từng chung gối với hắn. Xem như là phi thường hiểu rõ hắn mà. Chư vị huynh đệ thân mến, có thể nói Đỉnh Cấp Lưu Manh là một bộ truyện hay. Nhưng vì nhiều lý do nên tốc độ ra chương hết sức là tùy hứng. Ta đã tìm nhiều nguồn nhưng vẫn không thấy chương mới nhất để cập nhật thường xuyên cho anh em. Nếu vị huynh đệ nào biết bản dịch hoặc cân vớt nào của các chương tiếp theo, hoặc có ý kiến nào về lỗi chương hay chương thiếu nội dung, vui lòng email về địa chỉ email protected. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp và cảm thông của mọi người. Chúc mọi người luôn có những giây phút vừa thư giãn vừa oai oai thật thoải mái tại đây. Kính bút, cách chương.